Chương 5. 077 một tỷ thí công bình. Kiều Kiều. Mạc Liên vội vàng tung người một cái, phi tốc vọt đến cô vợ trẻ bên cạnh. Đã thấy tiểu mặt than lúc này đã dừng bước lại, trở về thân đến, cùng hắn đối mặt một chút. Hư Kiều Mộc nặng nề mà ném cho hắn một cái tiếng hừ, lập tức cộc cộc cộc từ trước mặt hắn một đường nhỏ chạy tới. Kỳ quái, nàng làm gì muốn chạy trốn nên chạy trốn, nên chuẩn dạ, nên tự kiểm điểm, nên nói xin lỗi, là Mạc Liên, là Nát Hoa Đảo, là hai người bọn hắn Kiều Kiều đại nhân không nên chạy trốn. Tiểu mặt than biểu lộ lãnh túc, bạch bạch bạch một đường đi xuống bậc thang. Đúng lúc gặp quẳng xuống đất ma vu, lúc này đã tốn sức bỏ lên nửa người. Hắn vừa mở miệng nói ra hai chữ ngươi này, đầu liền bị tiểu mặt than hảo không lao lực đặt xuống. Tiểu mặt than đương nàng là nhờ hòn cờ hờ a a nở rắt rưỡi, nhìn cũng không nhìn một chút liền dẫm lên, thẳng đi vào khô tàn trên mặt đất An Hưng Hầu trước mặt. Ngươi gọi An Hưng Hầu. Tiểu thái tử phi lạnh giọng hỏi. Đám người không khỏi không nói liếc nhau, An Hưng Hầu bất quá là cái phong hào đi, nhân ra danh tự sao có thể gọi An Hưng Hầu. Bất quá được rồi, tiểu mặt than nói cái gì chính là cái gì đi. Cha hỏi ngươi vì sao không theo tiếng. Tiểu thái tử phi không kiên nhẫn vòng quanh An Hưng Hầu đi nửa vòng, dừng chân lại cúi đầu nhìn hắn. An Hưng Hầu lạnh hừ một tiếng, một mặt chán nản ngã trên mặt đất, đột nhiên cười lên ha hả, là lão phu không biết lượng sức. Không nghĩ tới siêu thần cảnh ma vu láo giả, tại trước mặt bệ hạ, lại cũng không có phần thắng chút nào. Không, nếu không phải hai vị kia đột nhiên đuổi đến, có lẽ ma vu cùng bệ hạ, còn có sức đánh một trận. Mà bây giờ, đại thế đã mất, An Hưng Hầu đóng con mắt, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Nữ nhi thủ, đành phải như vậy vùi lấp, hắn không cam lòng, không cam lòng, trong lòng oán hận A tiểu mặt than uy một tiếng. Túi đầu nhìn qua An Hưng Hầu trên mặt nổi sóng chập trùng các loại biểu lộ, không kiên nhẫn nói nói, ngươi không phải muốn vì nữ nhi báo thù a, ta cho ngươi một cơ hội vì ngươi già cô nương báo thù. Tiêu Mục Nhạt vừa nói no y tuy rằng nàng không cảm thấy mình hạ lệnh truy sát Tương Xương có lỗi gì chỗ, nguyên bản là người nếu phạm ta, ta nhất định đánh lại đạo lý, đối phương kỳ không bằng nàng, chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng là trước mắt An Hưng Hầu khóc đến cái kia nước mắt tuôn đầy mặt bộ dạng, lại cảm thấy không thể xóa bỏ lao phụ thân một mảnh khẩn thiết tâm. Thế là liền nói, như vậy đi, ta cùng ngươi tỉ thí công bình một trận. Sinh tử nghe theo mệnh trời, ngươi xem coi thế nào. Ma vu giật giật thân thể, lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Chưa đến gần tiểu mặt than bên cạnh, liền bị đột nhiên lách mình phụ cận Phượng Sâm, cho một trưởng vung đi. Lao giả một ngu mở máu đè ép hồi lâu, lúc này cuối cùng là nhịn không được phốc một ngụm phun tới. Tiểu nha đầu, ngươi... ngươi cũng là khinh người quá đáng. Biết rất rõ ràng bên người có nhiều như vậy giúp đỡ tại, căn bản không có khả năng thực hiện cái gì tỉ thí công bình, phàm là nàng có một chút tổn thương. Trước mắt ba người này còn có thể bỏ qua bọn họ hay sao? Ma vu trong mắt lướt qua một chút lạnh phẫn nộ, mở miệng kích nói, hầu ra tu vi không cao, tự nhiên không thể nào là thái tử phi đối thủ của ngươi. Thái tử phi ngươi nếu như muốn so, không ngại cùng lão phu tỉ thí một trận. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được sủi cười một tiếng, lời nói này, ngươi một cái siêu thần cảnh, che giấu khí tức chôn ở Thương Châu cảnh nội, còn có mặt mũi mở miệng muốn cùng Kiều Kiều so tài, ngươi một cái sống trên trăm tuổi lão già chết tiệt, còn thật không ngại mở miệng này, chọn tiểu cô nương so tài, thắng rất mặt dài. Mặc Liên cảm thấy, lúc này chính là thân là phu quân hắn, nên cố gắng dễ biểu hiện thời điểm.